Vũ Vương, chương 553, Tàng Kiếm Sơn Mạch, góc truyện audio.com, đáng hận, Mộ Hàn này nhưng là muốn đổi tận giết tuyệt. Chỗ không trung, sắc mặt của Lộc Nham không còn một chút máu, hối hả chạy đi, cái loại hình tượng phong độ nhẹ nhàng đã là không còn sót lại một chút gì, chạy trốn mấy vạn dặm để cho lão trở nên cực kỳ chật vật giống như chó nhà có tang. Sau khi 5 người mỗi người đi một hướng, lão từng cho là Mộ Hàn nhiều nhất có thể đuổi theo 2 người, còn thừa lại 3 người đều có thể bình yên chạy trốn. Cho nên khi cảm ứng được Mộ Hàn cũng không đuổi theo chính mình, lão còn âm thầm may mắn không thôi, lại không nghĩ tới tốc độ của Mộ Hàn đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Đến hiện tại, trong 5 người không ngờ có 4 người bị Mộ Hàn lần lượt đuổi theo, chỉ còn một mình lão là đang kéo dài hơi tàn. Hơn nữa lão cùng Mộ Hàn đã chỉ cách nhau có 10 dặm, nếu là quay đầu nhìn lại thậm chí còn có thể mơ hồ ở phương thiên địa phía sau thấy một cái điểm đen nhỏ. Lấy tốc độ của Mộ Hàn, đoán chừng không cần bao lâu là có thể bắt kịp lão. Thời khắc quan sát khí tức khổng lồ càng ngày càng gần kia, Lộc Nham nhịn không được có chút tâm hoảng ý loạn, trước đó không lâu mang theo 11 vị cường giả vạn lưu thất trọng thiên xuôi nam, lão là hăng hái bực nào, thậm chí thụ ý tông phái đệ tử truyền ra tin tức lại dẫn cường giả khác phái đến đây xem chiến cuộc, lấy đó đạt tới hiệu quả kinh sợ. Nhưng không ngờ chỉ trong một chớp mắt công phu, bọn họ những người thợ săn này chuẩn bị săn giết Mộ Hàn liền chuyển biến thành con mồi bị Mộ Hàn săn giết. Về phần cử động dẫn cường giả khác phái đến xem cuộc chiến này cũng bởi vì bọn họ là những tu sĩ kiếm thần tông bị thua mà lộ ra vẻ vô cùng ngu xuẩn, có thể nói là ăn trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo. 300 dặm phía trước chính là kiếm thần tông, ta tuyệt sẽ không chết. Lộc Nham cắn răng chạy như điên, trong lòng cũng là tồn lấy một tia hy vọng, lão đã sớm hướng tông phái truyền về tin tức, huống chi nơi này cách Tàng Kiếm Sơn không xa, những cường giả vạn lưu cảnh kia hoàn toàn có thể cảm ứng được tình huống bên này, chỉ cần có người tới đây hỗ trợ, lão giữ được tính mạng cũng không phải là việc gì khó. Chỉ tiếc hy vọng của hắn nhất định thất bại. Không xong, hai vị thái thượng trưởng lão làm sao còn chưa xuất quan. Phía ngoài một tòa động quật đóng chặt ở tây bộ kiếm thần tông, một gã hắc y lão giả hạc phát hồng nhan vô cùng lo lắng đi tới đi lui. Lão giả này tên là Sở Thần Thông, dưới cả kiếm thần tông trừ kiếm thần cùng hai vị thái thượng trưởng lão, liền lấy hắn có quyền thế lớn nhất, tuy không phải là tông chủ nhưng mà toàn quyền xử lý sự vụ tông phái. Sau khi Lộc Nham trưởng lão điều động cường giả vạn lưu cảnh xuôi nam, hắn liền không có đem chuyện này lại để ở trong lòng. Khi tin tức cường giả của kiếm thần tông chết 7 trốn 5 truyền về, hắn mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức đi tới chỗ bế quan của hai vị thái thượng trưởng lão, đem tin tức truyền đi vào. Chỉ bất quá hai vị thái thượng trưởng lão thủy chung không có trả lời, càng làm cho Sở Thần Thông vô cùng lo lắng chính là 5 người chạy trốn về phía bắc đã chết 4 người, hai vị thái thượng trưởng lão vẫn là chưa từng xuất quan. Tình huống của Lộc Nham ở ngoài mấy trăm dặm, Sở Thần Thông cảm ứng được rõ ràng, cũng nhận được tin tức cầu viện của lão, nhưng mà hắn lúc này lại không. Góc truyện audio.com, thể phái người trước đi tiếp ứng. Một là vạn lưu cảnh ở Tàng Kiếm Sơn Mạch không tới 20 người, mà không sai biệt lắm đều là dưới vạn lưu cảnh ngũ trọng thiên, còn lại cũng là chấn giữ ở các nơi khác của Đại Hạc Thiên Vực còn kịp gấp trở về. Hai là 10 vị cường giả vạn lưu cảnh thất trọng thiên thi triển thập phương di thiên đại trận cũng không trói được Mộ Hàn, phái nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Dưới tình huống như thế, Lộc Nham cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Huống chi, lấy thực lực mà Mộ Hàn bày ra, hai vị thái thượng trưởng lão cho dù là xuất quan, có thể ngăn được hắn hay không cũng là còn chưa biết. Nếu là thái thượng trưởng lão cũng không địch được Mộ Hàn, cả kiếm thần tông sợ rằng đều muốn gặp nguy hiểm bị tiêu diệt, trừ phi là kiếm thần đại nhân có thể xuất hiện ngăn cơn sóng dữ. Nhưng kiếm thần đại nhân đã mấy chục năm chưa từng lộ diện, hắn đến tột cùng ở nơi nào, ngay cả Sở Thần Thông cũng không biết, có lẽ bên trong kiếm thần tông chỉ có hai vị thái thượng trưởng lão mới biết được. Mộ Hàn, lại qua 200 dặm chính là kiếm thần tông, kiếm thần đại nhân cùng hai vị thái thượng trưởng lão liền ở trong phái chấn giữ, trong bọn họ chỉ cần có một người xuất thủ ngươi liền chắp cánh khó thoát, khi đó ngươi hối hận cũng không kịp. Không có cao thủ tông phái chạy tới tương trợ, đáy lòng Lộc Nham vừa là phẫn uất vừa là hoảng sợ, khuôn mặt tuấn giật đã vặn vẹo thành một đoàn, hẳn là không nhịn được mà xoay người lại quát lên, muốn để cho trong lòng Mộ Hàn có chỗ cố kỵ, không dám đi tới địa phương gần kiếm thần tông ra tay với mình. Mộ Hàn cũng là không thèm để ý chút nào, cất tiếng cười to. Bọn họ nếu là thật để ý sinh tử của ngươi, đã sớm chạy tới rồi. Không nên lại trong lòng còn có may mắn, tâm cung của ngươi ta muốn định rồi. Ngươi, nghe được lời này của Mộ Hàn, Lộc Nham giống như bị dội cho một chậu nước lạnh, trong nháy mắt từ thân thể lạnh đến trong lòng. Đánh thì đánh không lại, uy hiếp cũng không có hiệu quả, Lộc Nham đã là đến đường cùng rồi, chỉ có thể đè nén sợ hãi trong lòng liều mạng hướng phương hướng kiếm thần tông chạy trốn. Cũng không lâu lắm, một cái sơn mạch khổng lồ đột nhiên từ phía chân trời phía bắc hiển lộ ra, xa xa nhìn lại tựa như một thanh cự kiếm nằm ngang trên mặt đất. Đó chính là Tàng Kiếm Sơn Mạch. Ý niệm của Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, tâm thân phóng qua phía trước vài trăm thước ngoài Lộc Nham, hướng Tàng Kiếm Sơn Mạch lan tràn mà đi. Ngoài mấy chục dặm, một cái đường lớn rộng chừng ngàn thước từ chân núi hướng chỗ sâu sơn mạch kéo dài, hai bên con đường này lầu các giăng đầy, điện vũ ẩn hiện, những kiến trúc này đúng lúc hội tụ đại lượng võ đạo tu sĩ, càng là xâm nhập vào bên trong sơn mạch, từng đạo khí tức chân nguyên để lộ ra kia liền càng là cường đại. Trong nháy mắt sau, Mộ Hàn liền bắt được 18 đạo khí tức của cường giả vạn lưu cảnh, trong đó có hai đạo khí tức cường đại nhất đã cực đồ đến gần linh trì nhất trọng thiên, nghĩ đến hai người kia chính là hai vị thái thượng trưởng lão của kiếm thần tông nửa bước đạp vào cảnh giới linh trì, còn lại phần lớn đều là ở dưới vạn lưu cảnh ngũ trọng thiên. Tựa hồ đã nhận ra Mộ Hàn tiến tới gần, trừ hai vị thái thượng trưởng lão ra, khí tức của những cường giả vạn lưu cảnh còn lại đều ba động đến hết sức kịch liệt nhưng mà mơ. Góc truyện audio.com Hồ có cỗ cảm xúc khẩn trương cùng kinh hoàng ở trong thiên địa lan tràn, hiển nhiên mười mấy vị trưởng lão chết đi đã để cho bọn họ sinh lòng sợ hãi. Lại không có tu sĩ linh trì cảnh, chẳng lẽ vị kiếm thần của kiếm thần tông kia cũng không ở trong Tàng Kiếm Sơn Mạch. Mộ Hàn hơi có chút kinh ngạc, tâm thần tiếp tục theo đường lớn tía về phía trước, sau khi vượt qua Tàng Kiếm Sơn Mạch chứng mấy trăm dặm kia, tâm thần của Mộ Hàn đột nhiên bắt được một phiến khí tức dị thường cuồng bạo mà kinh khủng, phảng phất hư không phía trước đầy dẫy lực lượng cuồng mãnh tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Theo khí tức này bị Mộ Hàn bắt được còn có một phiến oanh long long cự hưởng, thanh âm này liên tục không ngừng, hội tụ thành một cỗ âm chiều như lôi đình, như kinh đào hải lãng ở trong thiên địa cuồn cuộn kích động, làm cho một khu vực ở phía trước đầy dẫy lực lượng kỳ dị kinh sợ lòng người. Thiên lôi tuyệt vực, Mộ Hàn không khỏi phấn chấn một chút, tâm thần lập tức hướng về phía trước tịch quyển mà đi. Lại là tiếp cận gần trăm dặm nữa, một mảnh hình ảnh mỹ lệ nhất thời ở trong đầu Mộ Hàn hiển hiện ra, chỉ thấy ao đầm trên không trung kia mênh mông bát ngát, tử mang nhấp nháy, phích lịch không dứt, vô số lôi quang điện xà tung hoành xuyên toa, cuối cùng để cho khu vực kia hoàn toàn hóa thành đại dương của lôi điện. Tử ý rực rỡ tràn đầy thiên địa, đích xác là một bức mỹ cảnh làm người ta rung động, nhưng giữa phiến lôi điện vô biên vô hạn kia lại tràn ra lực lượng cuồng bạo, lại có thể làm cho bất kỳ tu sĩ nào ở phiến thế giới này tâm thần đều hơi bị rung động, sinh ra một loại cảm giác khó có thể chống lại loại lực lượng thiên nhiên này. Cho dù là Mộ Hàn có tâm thần linh trì cảnh cũng không ngoại lệ. Không trách được sẽ bị gọi là tuyệt vực. Mộ Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng không nhịn được than thở, nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị tinh tế dò xét một phen, một tiếng quát mạnh mẽ đột nhiên từ trong Tàng Kiếm Sơn Mạch xông ra, làm cho thiên địa rung động, sơn hà lung lay. Cuồng đồ lớn mật dám tới Tàng Kiếm Sơn ta lớn lối. Cách chương.